Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 395, số con dẹp. Cái này bỉ mông nhất tộc nữ tử thực lực thật là không thể chê. Cùng Long Trần Vũ cũng coi là tại sàn sàn với nhau. Nhưng là thân thể là nữ tính yếu đuối tại thời khắc này lại bạo phát đi ra. Cũng không biết là đang sợ Long Trần Vũ vẫn là tại sợ hãi cái kia một đầu nắm giữ 9 cái đầu rắn. Khổng lồ, có lẽ cả hai đều có chi. Làm bên người nàng không có cái kia một đầu bạch ngân bỉ mông về sau. Nữ tử này cùng trước đó quả thực là hai người. Lỗ đại, ta rất sợ hãi. Nữ tử hai tay ôm đầu gối, mặt cơ hồ muốn vùi vào giữa hai chân. Không nên rời bỏ ta. Nữ tử đột nhiên giữ chặt tới gần Long Trấn Vũ. Lực lượng khổng lồ kém chút đem Long Trấn Vũ cánh tay kéo chật khớp. Thật lớn như thế lực lượng đau đến Long Trấn Vũ nhe răng nhếch miệng. Có chút khó tin nhìn lấy nữ tử này. Đây là trước đó cái kia cường thế bỉ mông vương tộc sao? Nhìn cái gì vậy? Có tin ta hay không đào ngươi con ngươi? Nhưng sau một khắc, nữ tử này thái độ thì tới một cái 360 độ đại chuyển biến. Hung ác nhìn lấy Long Trấn Vũ, nhưng là lôi kéo Long Trấn Vũ tay nhưng thủy chung cũng không chịu thả ra. Ngươi không phải là sợ hãi một người ở một chỗ đi. Long Trấn Vũ như là minh bạch cái gì. Ngươi lại nói, nữ tử con mắt cơ hồ đều nhanh muốn phun ra lửa. Long Trấn Vũ trợn mắt một cái. Nhưng là trên mặt ý cười lại là thế nào cũng nhịn không được. Đường đường bất diệt cảnh cường giả thế mà là sợ một người ở lại. Thiên cổ kỳ văn a, khó trách nàng ở đâu đều sẽ mang lên cái kia một đầu bạch ngân bỉ mông. Chính là hiện tại cái này một đầu bạch ngân bỉ mông cũng không biết chết đi nơi nào. Một thân một mình nàng cơ hồ đều nhanh lâm vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Ui ui ui. Ngươi có thể hay không không muốn kéo ta kéo đến như thế gấp. Ngươi không biết chuyện còn cho là chúng ta có quan hệ gì đâu. Long Trấn Vũ liên tiếp tránh thoát mấy lần. Đều không có đem nữ tử này hai tay hất ra. Thôi đi, cho thể diện mà không cần. Có thể làm cho bản công chúa nắm. Không biết là bao nhiêu thiên kiêu mộng tưởng. Tuy nhiên chết cũng không nguyện ý buông ra Long Trấn Vũ cánh tay. Nhưng là nữ tử này ngoài miệng vẫn là phản kích lấy. Nắm, ngươi coi ta là chó a? Long Trấn Vũ nhất thời có loại phun máu xúc động. Nhân tộc chẳng lẽ so chó tôn quý sao? Bỉ mông nhất tộc nữ tử một bộ đương nhiên bộ dáng. Long Trấn Vũ trợn mắt một cái. Đúng vậy a, nhân tộc so chó tôn quý không bao nhiêu. Ngươi cái này một đầu cao quý bỉ mông lại ngay cả ta cái này tiểu tiểu nhân tộc cũng không bằng. Ai, nhìn lấy bỉ mông nhất tộc cũng không có trong truyền thuyết như vậy, cao quý à, ngươi lại vũ nhục. Ta bỉ mông nhất tộc, ta thì liều mạng với ngươi. Nữ tử hai tay mãnh liệt dùng lực. Cờ giác, Long Trấn Vũ cánh tay trái xương cốt đều bị bóp nát. Long Trấn Vũ cánh tay phải lật một cái. Trong chốc lát hàng ngàn cây huyết sắc cành lơ lửng giữa không trung. Mục tiêu đương nhiên đó là cái kia bỉ mông nhất tộc nữ tử. Không muốn khiêu chiến ta kiên nhẫn. Ta không giết ngươi đã là ta cực kỳ gắng sức kiềm chế kết quả. Nếu là ngươi lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Cũng đừng trách ta đáng sợ vô tình. Tại thời khắc này Long Trấn Vũ ánh mắt thay đổi đến vô cùng băng lãnh. Trên thân ngập trời sát khí thế mà là đem cái này bỉ mông nhất tộc nữ tử cho chấn nhiếp. Khủng bố như thế sát khí, chỉ có theo núi thây biển máu bên trong đi ra sinh linh mới có thể có như thế sát khí. Ngươi, ngươi cuối cùng từng giết bao nhiêu sinh linh? Bỉ mông nhất tộc nữ tử thật không thể tin nhìn lấy Long Trấn Vũ. Ai biết được, có lẽ là 100.000 lại có lẽ là 1.000.000. Long Trấn Vũ nhún nhún vai, cái kia kinh người sát ý cùng sát khí tại thời khắc này tan thành mây khói. giờ phút này Long Chân Vũ phảng phất cũng là một người bình thường thôi. Rất khó đem hắn cùng vừa mới sát nhân ma vương liên hệ với nhau. Trong nhân tộc lại có ngươi nhân vật như vậy. Sau khi trở về ta tất nhiên muốn cùng phụ hoàng ta nói một chút. Vạn thú cổ giới phải làm ra thay đổi. Nữ tử hơi hơi thở dài. Long Chân Vũ vừa nghĩ tới vạn thú cổ giới bên trong vạn thú lấy người làm ăn tràng diện thì sắc mặt tái xanh. Ban đầu ở Ngọc Lan đại thế giới thời điểm Nam Cương thú vực cũng là loại này thảm cảnh. Tuy nói Long Chân Vũ còn chưa từng đi vạn thú cổ giới, nhưng là có thể tưởng tượng, nhân tộc ở nơi đó cảnh ngộ tất nhiên so tại Nam Cương còn thê thảm hơn. Thậm chí có thể nói là không bằng heo chó. Khác nghĩ xa như vậy sự việc, hiện tại người ta đều chưa hẳn có thể đi ra cái này một tòa di tích cổ. Long Chân Vũ lạnh hừ một tiếng, nữ tử gật gật đầu. Chỉ cần ta có thể ra ngoài, ngươi cùng ta bỉ mông nhất tộc ở giữa ân oán thì xóa bỏ. Ta sẽ để ca ca ta hủy bỏ đối ngươi lệnh truy sát. Lệnh truy sát, Long Chân Vũ sững sờ. Hắn nhưng không biết có loại vật này tồn tại. Nữ tử Bạch Long Chân Vũ liếc một chút. Ai bảo ngươi giống như vô tận đại thế giới thì trả một đầu thanh đồng bỉ mông cùng một đầu bạch. Ngân bỉ mông. Ca ca ta làm vạn thú cổ giới thống lĩnh tự nhiên là muốn tan khiến truy sát ngươi. Long Chấn Vũ, đối với cái này ngược lại là không có cảm giác gì. Một đầu hoàng kim bỉ mông, bán thần cảnh giới tồn tại, chưa chắc sẽ so trong ngực hắn cốt long mạnh lên bao nhiêu. Chỉ là ngươi yên tâm, chỉ cần ta hướng ca ca cầu tình, ca ca nhất định sẽ đáp ứng không truy cứu. Bỉ mông nhất tộc nữ tử nói ra, bây giờ cái này bỉ mông nhất tộc nữ tử đã là coi Long Chấn Vũ là thành sau cùng một cọng cỏ cứu mạng. Không chỉ là bởi vì tự thân cô độc chứng, cũng bởi vì Long Chấn Vũ cái kia thần bí khó do thực lực. Cái kia một đầu thần minh cảnh giới thú khổng lồ tuyệt đối có quét ngang thực lực. Cho dù là Tịch Dạ bọn họ ở chỗ này cũng không thể nào là cái này một đầu thú khổng lồ đối thủ. Điểm này cùng cái này cự sao sao giao thủ nàng là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, không sai mà như vậy một đầu thực lực khiến người ta gần như tuyệt vọng thú khổng lồ. Tại gặp được Long Chân Vũ thời điểm thì lập tức mất đi chiến đấu lực. Nàng tin tưởng vững chắc Long Chân Vũ trên người có một loại nàng còn chưa phát hiện thần kỳ lực. Lượng. Mà cái này một loại thần kỳ lực lượng có thể cho nàng an toàn rời đi cái này một tòa di tích cổ. Oanh, rắn khổng lồ chín đầu thân thể khổng lồ đã chỉ hướng Long Chấn Vũ bọn họ bên này chạy đến. Lại tới, bỉ mông nhất tộc nữ tử đứng sau lưng Long Chấn Vũ. Khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Long Chấn Vũ ánh mắt khẽ động, cái này bật lên đến cửu đầu xa nhất thời mất đi lực lượng. Một đầu châm trên mặt đất, bị Long Chấn Vũ thu lại, cho ta một điểm đi. Nữ tử này lôi kéo Long Chấn Vũ cánh tay, lần này động tác rất nhẹ nhàng, nhìn tựa như là đang hướng Long Chấn Vũ nũng nịu. Luôn cố chấp bỉ mông tộc hoàng nữ vậy mà lại đối một cái nhân tộc nam nhân nũng nịu. Vấn đề này nếu là truyền về vạn thú cổ giới không biết sẽ có bao nhiêu thiếu niên thiên kiêu vì thế. Thương tâm gần chết, lại không biết sẽ có bao nhiêu người hô hào muốn cùng Long Chấn Vũ liều mạng. Bỉ mông tộc hoàng nữ đại lệ ti, tại vạn thú cổ giới bên trong cường thế vô cùng. Cho dù là vạn thú cổ giới bên trong đại tộc con cháu cũng nhập không để cho pháp nhãn. Vô số thiên kiêu từng truy cầu qua đại lệ ti, nhưng lại đều bị đại lệ ti lấy thực lực tuyệt đối đánh bại. Đại lệ ti từng thả ra qua lời nói hùng hồn, như là không thể tại trên thực lực thắng qua nàng lời nói. Nàng là tuyệt đối sẽ không cân nhắc, nếu như ngay cả thực lực cũng không sánh bằng chính mình. Cái kia dựa vào cái gì bảo vệ mình? Từ nhỏ đến lớn đại lệ ti đều không có thử qua được bảo hộ tư vị. Cho dù là cái kia bị trở thành bỉ mông nhất tộc ngàn vạn năm xuất trận thiên tài hoàng huynh cùng. Mình cũng chỉ là đang sàn sàn với nhau, không nghĩ tới tại đây di tích cổ bên trong nàng thế mà là cảm nhận được loại cảm giác này. Tựa như còn rất không tệ. Người nam nhân trước mắt này cũng không tính rộng lớn, cánh tay cũng rất có cảm giác an toàn. Long Trần Vũ nơi nào sẽ nghĩ đến cái này nữ nhân hội ngay tại lúc này nghĩ những thứ này nhàm chán. Sự việc, hoặc là nói Long Trần Vũ căn bản cũng không giải nữ tính sinh vật. Nghĩ cũng đừng nghĩ, Long Trần Vũ không chút do dự cự tuyệt. Nói đùa cái gì thần minh cảnh thú khổng lồ huyết nhục a? Cho dù là trực tiếp luyện hóa cũng là khiến người ta điên cuồng chí bảo a. Liên tiếp thu hai cỗ thần minh cảnh giới thú khổng lồ thi thể. Long Trần Vũ tâm tình thật tốt. Nếu là đây chính là cái kia không biết tồn tại lưu lại thủ đoạn lời nói, vậy đối với Long Trần Vũ tới nói tuyệt đối là một tin tức tốt. Có lẽ những thứ này bị tinh thần lực khống chế thần minh thi thể đối người khác mà nói là một cái cự đại uy hiếp, một cái không cách nào tới tồn tại. Nhưng là đối với Long Trần Vũ tới nói lại rất nhẹ nhàng. Chỉ cần đánh tan còn sót lại tại thân thể bọn họ bên trong tinh thần lực liền có thể đánh bại bọn họ. Mà có thể lăn đến điểm này cũng chỉ có thần khống sư a. Tại đây một cái trong đội ngũ, trừ Long Trần Vũ chắc không còn có khác thần khống sư tồn tại. Nói một cách khác, cái này di tích cổ cơ hồ chính là vì Long Trần Vũ tiến thân định chế. Long Trần Vũ thậm chí có chút chờ mong gặp được trung vị thần minh. Một đầu trung vị thần minh thi thể so sánh được vài đầu hạ vị thần minh thi thể có giá trị nhiều. Oanh, đột nhiên mặt chấn động. Long Trần Vũ kinh hỉ quay đầu lại. Tuy nhiên ngay một khắc này kinh hỉ biến thành kinh hãi. Một đầu cự đại khôi lỗi cầm trong tay đại bổng quét qua. Đem một ngọn núi trực tiếp quét bay. Ta đi, thần minh cảnh giới khôi lỗ, này một thiên tài lấy ra. Long Trần Vũ một tràng thốt lên. Khôi lỗ hắn gặp qua, nhưng lại chưa từng gặp qua thần minh cảnh giới khôi lỗ. Đây là muốn nghịch thiên a? Cái này còn làm cái gì? Đây là khôi lỗ mà không phải bị tinh thần lực khống chế những thi thể này. Long Trần Vũ tinh thần lực tại đối mặt cái này khôi lỗi thời điểm không có một chút tác dụng nào. Bởi vì đối phương cũng là một đống cục sát. Chạy a, Long Trần Vũ mũi chân liền chút, nhất thời tựu xuyên thấu hư không, lôi kéo đại lệ ti biến mất tại nguyên chỗ. Khôi lỗ như là cũng không có chú ý tới Long Trần Vũ bọn họ. Tiếp tục phá hủy lấy phía trước sơn mạch. Hoặc là nói cái này một cỗ khôi lỗi căn bản cũng không có cố ý tìm mục tiêu. Chẳng có mục đích hành tẩu. Chỉ cần ngăn tại hắn phía trước đồ vật thì nhất định sẽ bị hắn phá hủy. Âm vang, Long Trần Vũ vừa mới đi qua hư không thì đụng đầu vào một khối trên miếng sắt. Móa, Long Trần Vũ vừa muốn chửi ầm lên, nhưng nhìn đến cái kia như núi lớn khôi lỗ nhất thời ngậm miệng lại. Mẹ ngươi, cái này đều có thể gặp được a? Long Trần Vũ cơ hồ đều nhanh muốn khóc lên. Liên tiếp đi qua mấy lần hư không thế mà là lại đụng tới cái này một đầu khôi lỗ. Khôi lỗ đầu lâu cơ giới thấp đến, nhìn thấy Long Trần Vũ, bàn chân vừa nhấc một chân đạp xuống đến. Oanh, đại địa toái nứt, phương viên trăm dặm mặt đất đều hóa thành toái phiến. Vị ở không trung Long Trần Vũ kinh hãi nhìn lấy một màn này. Cái này lực phá hoại quả thực muốn nghịch thiên a. Oanh, cái kia một cái cự bổng từ trên trời giáng xuống, áp lực thật lớn thế mà là đem Long Trần Vũ áp chế không thể động đậy. Ta có thể tránh thoát. Long Trần Vũ thể nội huyền khí bạo phát, thần thể cũng tại thời khắc này phát động, cuồn cuộn tinh thần lực phun ra ngoài, bị áp biến lại thân thể thế mà là thật bắt đầu động đậy. Phía trước không gian vỡ vụn. Long Trần Vũ lôi kéo đại lệ ti không chút do dự tan nhập hư không bên trong. Oanh, cự bổng rơi xuống, không gian vặn vẹo, mới vừa tiến vào hư không bên trong hai người trực tiếp bị đánh văng ra ngoài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.